Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm Mậu Tuất, như thường lệ chúng ta tiếp tục khóa tu một ngày. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài 160, 161 và 162. Bài 160 có tiêu đề là Sao Phật Không Chế Giới Luật Một Lần. Bài 161, 162 nói về bệnh của mặt trời. Thì qua hai cái bài kinh này thì chúng ta càng thấy được cái trí tuệ của Đức Phật thật là viên mãn. Đức Phật là người thấy biết suốt vô lượng kiếp quá khứ cho đến vô lượng kiếp vị lai, tường tận mọi việc. Đấy là cái trí tuệ bất khả tư nghì. Thế gian chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được, cho nên gọi là bất khả tư nghì. Không ai đo lường được trí tuệ Phật. Nó sâu không cùng, nó rộng cũng không cùng. Và Đức Phật biết, nói và làm việc đúng thời. Tất cả mọi cái của Ngài, nhất cử, nhất động của Ngài, cho đến cái máy mắt, nhau mày máy mắt của Ngài cũng là có nhân duyên và đều là để giáo hóa chúng sinh. Chứ Đức Phật không có làm cái gì vô duyên như chúng ta, phải không? Chúng ta thì có nhiều khi có việc làm vô duyên, vô cớ, mà Đức Phật thì chẳng có cái việc nào là vô duyên cớ. Tất cả đều có nhân duyên, mà đều là nhân duyên để độ chúng sinh cả. Thế cho nên chúng ta mới thấy là chúng ta rất là may mắn được làm đệ tử của Phật, được tiếp thu giáo lý của Ngài. Đấy là điều phúc lành vô cùng to lớn. Hôm nay chúng ta sang bài kinh số 163. Bài kinh này khá dài, cho nên Thầy chia ra làm hai phần. Hôm nay học phần thứ nhất, buổi sau học tiếp phần thứ hai. Bài này dài những 20 trang kinh, cho nên phải chia làm hai phần. Vì thời lượng mỗi một buổi thuyết pháp của chúng ta chỉ trong phạm vi 1 tiếng rưỡi đổ lại thôi. Cho nên nếu mà Thầy mà giảng hết cái bài kinh này thì không đủ thời lượng của chúng ta, cho nên phải chia ra làm hai phần. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất. Bài kinh số 163 này tựa đề là Chuyện Bồ Tát Vesantara Bố Thí Vợ Con. Thì kính thưa đại chúng, cái từ bố thí trong Phật giáo chúng ta ai cũng biết cả, và đã đi theo Phật, đã đi chùa thì gần như ai cũng biết cái từ bố thí. Vậy thì bố thí là cái gì? Hôm nay Thầy nhắc lại. Thí tức là cho ra. Bố tức là cho nó rộng rãi, cho một cách rộng rãi, gọi là bố thí. Tất nhiên bây giờ cái việc chúng ta hiểu cái nghĩa bố thí là cho ra, hoặc là rộng hơn chút nghĩa là buông xả, buông bỏ. Chúng ta buông bỏ cũng có nghĩa là bố thí đó. Như trong Kinh Kim Cương, chúng ta ngồi mà buông xả vọng tưởng, đấy cũng là một cái hình thức, một cái bố thí. Nghe không? Buông bỏ để cho tâm chúng ta không dính mắc cái gì nữa cũng là bố thí đó. Thế còn về thực tại thì chúng ta cho ra những cái gì của mình và đem cho người, giúp cho người được, cái đấy cũng gọi là bố thí. Và trong pháp tu của Phật giáo thì bố thí là một pháp tu cũng rất quan trọng. Trong lục độ hay thập độ của Đạo Phật và cho đến lục ba la mật, thập ba la mật thì cũng lấy bố thí đứng đầu. Đấy, thầy lấy ví dụ như là trong lục độ ba la mật thì bố thí độ là đứng đầu. Đấy, bố thí rồi mới đến trì giới, rồi mới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đấy là lục độ ba la mật, cái lành của Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy thì họ có thập độ ba la mật và nhiều, và có nhiều cái ba la mật nữa. Nhưng mà đại diện là 10 cái ba la mật. Thì có 6 cái ba la mật trên cộng với chân thật ba la mật, xuất ra ba la mật, từ ba la mật và xả ba la mật, cộng vào thành 10, 10 cái ba la mật. Thì tất cả các bậc chính đẳng chính giác đều phải tu viên mãn các ba la mật. Các công hạnh ba la mật đều phải viên mãn mới thành Phật được. Không có công đức ba la mật này không thể giác ngộ và không thể thành Phật được, thưa đại chúng. Mà trong các công hạnh này thì bố thí hạnh lại là đứng đầu. Cho nên đã là người con Phật ấy, đệ tử Phật đi học Phật thì đầu tiên phải tập bố thí, phải biết cho ra. Wow. Chứ không phải chỉ biết vơ vào. Vậy thì cái công năng của bố thí đó, nó tại sao mà là một pháp tu? Vì thứ nhất ý, bố thí sẽ giúp cho chúng ta trừ bỏ cái tâm tham lam bỏn sẻn. Và chúng ta tham lam thì chúng ta muốn vơ vào, vơ về mình. Và càng nhiều càng ít, càng nhiều càng ít, vơ về cho mình thật nhiều. Nhất là cái thời nay, cái lòng tham con người rất lớn, bao nhiêu cũng không đủ. Wow. Cho nên ấy, bố thí là để trừ bỏ san tham, tham lam keo sẻn và tiếc xót là thuộc cái tâm tham. Thì bố thí, tập cái hạnh bố thí, nó sẽ trừ bỏ dần được cái tâm tham tiếc của chúng ta. Thứ hai là bố thí nó cũng giúp cho chúng ta bớt chấp trước và có thể buông bỏ được chấp trước. Đó, khi một người có cái tâm bố thí thì người đó sẽ bớt được cái tâm chấp trước, bảo thủ, bớt đi. Đó, bớt đi đấy. Ai cứ thực hành bố thí nhiều thì người này tâm nó bớt chấp trước. Thứ ba là nó mở rộng cái tâm hồn chúng ta. Đại chúng có thấy khi chúng ta thực hành pháp bố thí, tâm mình nó cởi mở không? Mình cho được ai một cái gì, lòng mình thấy nó cởi mở, hoan hỉ. Các Phật tử thường đi làm từ thiện với các thầy biết đấy, khi mình đem những phần quà, những bát gạo, những hộp mì, những quần áo mình biếu cho bà con nhân dân, tự nhiên lòng mình thấy nó cởi mở ra, nó hoan hỉ, nó mở rộng cái tâm hồn mình. Thế còn keo tham thì nó làm cho tâm hồn mình nó đóng lại. À, nhà Phật gọi là rít rắm, nó đóng lại. Đó, nó làm cho mình chật chội. Nhưng khi chúng ta phát được cái tâm bố thí thì tâm mình nó được mở ra, tâm hồn mình mở ra. À, gọi là rộng mở tâm hồn. Thứ nữa là khi mình bố thí, thực hành hạnh bố thí thì tâm mình nó được khinh an, nhẹ nhàng. Đúng là như vậy đó. Khi ta buông bỏ được cái gì, ta cho ra được cái gì, ta thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, thanh thản. Đấy là cái điều đặc biệt của cái việc bố thí. Rồi tâm mình hoan hỷ, và đặc biệt nữa là nó làm cho mình thấy mình lớn lên, thấy mình có giá trị hơn, à, có lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời. Đấy. Cho nên cái người sống ở trên đời này phải biết cho ra. Nếu không biết cho ra chút gì thì người ấy thật sự là không có ích lợi gì cho cuộc đời này cả. Khi chúng ta biết bố thí thì chúng ta thấy nó được rất nhiều cái lợi ích. Tất nhiên ở đây Thầy cũng nói, thưa đại chúng, là cái việc bố thí bây giờ nó cũng có nhiều cái dạng. Và có những người thì cũng bố thí nhưng mà tâm không phải là thiện tâm. Và họ vì cầu danh hoặc vì cầu một cái gì lợi gì đó lớn hơn, họ cũng làm bố thí. Ở đây Thầy muốn nói là cái tâm mà bố thí là thật là cái tâm cho ra đấy, thì nó có những cái tác dụng, những cái lợi ích như vậy, giúp cho chúng ta được nhiều cái lợi ích. Và trong kinh thì Đức Phật cũng dạy đấy, các cái phước thiện sinh ra thường là do kết quả của những cái hạnh này. Thứ nhất là hạnh bố thí sinh ra cho chúng ta được phước báu. Đấy, bố thí là sinh ra phước báu. Thứ hai là trì giới sinh ra phước báu. Thứ ba là thiền định cũng sinh ra phước báu. Thứ tư là tâm cung kính sinh ra phước báu. Đấy, chúng ta kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, chúng ta sinh ra phước báu. Mà hiện nay chùa chúng ta mọi người đang tu cái tâm cung kính đấy. Đấy, cung kính mà sinh được phước báo đấy, đại chúng thấy không? Ngã mạn là mất phước. Cho nên trong nhân gian ta nói câu gì? Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ mà, tự kiêu một chút cũng đã thừa, phải không? Cung kính, khiêm hạ, sinh ra phước báo cho chúng ta. Cái đó là lẽ chân thật mà trong Kinh Phật xác nhận. Cung kính là một trong những cái hạnh sinh ra phước báo cho chúng ta. Rồi chúng ta giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh trong các cái thiện pháp cũng sinh ra phước báo. Nhà, giúp đỡ ai trong cái thiện pháp đều sinh ra phước báo. Hay là chúng ta hồi hướng phước báo, chia phước báo. Chúng ta làm một cái việc thiện gì đấy, sinh ra được phước báo, ta hồi hướng. Hồi hướng này cũng gọi là gửi phước hay là chia phước đến cho ai đó, thì người đấy cũng được phát sinh phước báo. Giống như ta gửi tiền cho con ta thì con ta sẽ có tiền, nghe không? Nên ta gửi phước, ta hồi hướng phước báo cho ai đó thì người đó sẽ được hưởng cái phước báo đấy, thì phước báo phát sinh đến người đấy. Rồi chúng ta tùy hỷ với thiện pháp, thấy ai làm được việc thiện ta hoan hỷ, ta tùy hỷ với việc thiện ấy, ta cũng sinh ra phước báo. Mà như trong Kinh nói, một cái tâm tùy hỷ chân thật ấy, thì phước báo của ta bằng phước báo của cái người làm việc thiện ấy đó. Cho nên tùy hỷ mà sinh được phước báo. Chúng ta thuyết pháp cũng sinh ra phước báo. Ví dụ như bản thân như các thầy đăng tỏa thuyết pháp, truyền trao chính pháp cho Phật tử cũng sinh ra phước báo, và phước báo ấy rất là lớn. Rồi nghe pháp cũng sinh phước báo, thưa đại chúng đó. Cho nên tại sao mà ở chùa chúng ta khuyến khích các Phật tử chịu khó nghe pháp, nghe pháp mà sinh được phước báo đấy. Mà nghe pháp có người còn chứng quả nữa chứ không phải chuyện thường. Thời Đức Phật rất nhiều người nghe pháp tiêu tội, nghe pháp chứng được quả, nghe không? Chứng được thánh quả thì còn cái phước báo nào lớn hơn đâu. Đó, nghe pháp mà được phước báo. Cho nên chúng ta đừng bỏ nghe pháp, nghe không? Bận rộn cũng cố gắng, nếu không đến được chùa thì ở nhà mở băng đĩa, mở các bài giảng của quý thầy, chúng ta nghe pháp được phước báo. Đó, cái điều này là điều rất quý đó nhỉ. Nghe pháp thôi đó, có mất gì đâu. Nghe pháp được phước báo. Có nhiều cụ bảo bạch thầy, tối tối con mở cái đài của thầy con nghe, xong rồi con nghe xong con lại dễ buồn ngủ thế. Nghe pháp thầy mà lại dễ ngủ. Ta đang nghe xong rồi mà lại dễ ngủ. Thầy nói vui mà đấy cũng là một cái phước đấy. Nghe pháp mà lại dễ ngủ, đấy nhá, mất ngủ nghe thầy giảng ra lại ngủ được. Đây, có chính kiến, chúng ta sinh chính kiến thì cũng sinh ra phước báo. Nếu chúng ta tu học Phật Pháp mà chúng ta khai mở chính kiến, không tà tâm tà tín, chúng ta có chính kiến và chính tín, sinh ra phước báo. Cho nên ở đây Thầy mới nói là ai đi tu học đúng chính pháp chắc chắn người ấy sẽ sinh ra được phước báo. Thế còn cũng tiếng là Phật tử nhưng mà lại lạc vào tà pháp thì mất phước báo. Như hôm trước, trong bài kinh trước Thầy nói, Đức Phật Ngài nói rằng trong 91 kiếp Ngài quan sát trở về trước, các chúng ngoại đạo không có một ai sinh được lên thiên cung, không sinh lên trời được. Tất cả chúng ngoại đạo không một ai sinh lên trời. Ngài xoay 91 kiếp về trước ở quả địa cầu này, không một ai là theo chúng ngoại đạo mà sinh được lên trời. Đại chúng thấy, duy nhất có một vị ngoại đạo sinh lên trời là vị này thuyết về nhân quả nghiệp báo, cũng nói về nhân quả và nghiệp báo. Đó, thì vị ấy được cái phước sinh chư thiên. Đấy thì chúng ta thấy, cho nên đây là cái điều rất may lành cho chúng ta. Chúng ta được gặp chánh pháp, tu học chánh pháp, thực hành chánh pháp. Đấy là cái điều vô cùng may mắn, vô cùng quý báu. Xin đại chúng một tràng pháo tay, chúng ta tự hoan hỷ cho cái việc, cái duyên lành này. Đó. Như vậy chúng ta thấy trong Phật Pháp đúng là ruộng phước điền vô lượng, phải không? Chúng ta vào Phật Pháp chúng ta thấy có rất nhiều mảnh ruộng phước báu thế này để chúng ta sinh ra được phước báu, mà chúng ta được giàu có từ cái ruộng phước điền này. Đấy là điều rất quý. Cái phước báu của sự bố thí quý lắm, thưa đại chúng. Và tất cả các đệ tử, người con Phật, ai đã vào trong Phật Pháp thì đều phải tu học cái hạnh bố thí này. Đầu tiên phải học trước đã. Và đối với tài sản, Thầy nói là chẳng ai nghèo đến nỗi mà không có cả cái ghét của mình để bố thí. Nghèo đến nỗi là mình kỳ ghét ra mình bố thí, cho con giận, cho con cháy cũng được mà. Cũng là bố thí đấy, thưa đại chúng. Bố thí cho con vật cũng sinh phước báo. Nghèo. Chứ không nói bố thí cho người, bố thí cho con vật cũng sinh ra phước báo. Trong kinh Đức Phật dạy. Tuy nhiên như thế, nhưng mà trong loài người chúng ta cũng đâu có phải ai cũng biết bố thí đâu. Có người người ta không hề biết bố thí, không muốn bố thí. Cả một đời chỉ thích vơ vào, không muốn cho ai cái gì cả. Cái tâm keo sẻn vào, rít rắm, nó che đậy hết tất cả, mờ hết tất cả. Họ không bao giờ nghĩ muốn cho ai một cái gì hết. Cái tâm của những người này thì thường nghĩ là gì? Cho hết đi rồi lấy gì để mà ăn, đúng không? Lấy gì để mà dùng? Trong đầu họ toàn nghĩ thế thôi. Nào, thế còn cái bậc trí giả họ hiểu biết, có tâm rộng lượng thì họ lại thường nghĩ dùng hết rồi thì lấy gì để cho, phải không? Dùng hết thì lấy gì để cho, phải dùng thế nào để còn cái mà cho. Đấy, còn người tham ấy thì lại nghĩ là cho thì lấy gì để mà dùng. Còn người mà họ không tham thì họ lại mình dùng hết thế này thì lấy gì để mà cho, là phải tính dùng làm sao để còn nghĩ để mà cho chứ. Đấy, hai cái người hạng người này trong thế gian khác nhau đấy, thưa đại chúng. Cái người ở cái hạng hai á, họ nghĩ là nếu mà dùng hết lấy gì để cho đó, thì người này sẽ yêu thích sự bố thí, yêu thích sự cho ra, và người này sẽ có phước báo, tăng trưởng phước báo. Còn cái người mà nghĩ rằng cho hết lấy gì để dùng, thì người này ấy, phước báo suy kiệt dần, và chắc chắn chết là đọa lạc chứ. Đã tham đắm chết là chúng ta đọa làm ngã quỷ là cái chắc đó, rất là chắc chắn. Tâm tham đắm, tâm tham chấp, chết sẽ đọa làm ngã quỷ. Thưa đại chúng, chúng ta nếu biết tư duy lời Phật dạy thì chúng ta cũng có thể sinh ra được cái tâm bố thí. Những cái người mà tham tiếc keo sẻn như này cũng có thể do cái duyên họ thiếu căn lành, họ không được gặp thiện tri thức, không được gặp thầy sáng bạn lành, cho nên họ không biết được cái giá trị của bố thí. Thế còn chúng ta nếu được gặp duyên lành, gặp chính pháp, vào gặp được thầy sáng bạn lành, chúng ta được học hỏi giáo lý của Phật, chúng ta biết rằng vạn vật trên thế gian này đều là vô thường, đúng không? Đến cái thân chúng ta cũng vô thường, không bền chắc. Thì những cái vật ngoài thân này có cái gì đâu, chẳng có cái gì thuộc là của ta vĩnh hằng cả. Chúng ta đến thế gian này chỉ là tạm thôi, tạm một thời gian, ai cũng thế. 70, 80 năm, 100 năm rồi cũng phải ra đi. Cũng phải ra đi hết. Của cải thì nay nó ở tay mình, mai nó sang tay người khác. Tiền bạc cũng thế thôi, nó chẳng ở mãi với mình đâu. Nếu mà mình giữ nó thì đến ngày chính mình cũng phải bỏ nó, đó là ngày mình chết thì cũng phải bỏ hết chứ. Có phải không ạ? Ngày mình chết cũng phải bỏ, chứ còn mình cứ giữ được đâu. Hiểu được như vậy, phải không? Chúng ta dễ dàng buông xả đối với tài sản. Phải hiểu rõ như vậy. Là người con Phật phải hiểu rõ cái này. Lúc nào cũng phải nhớ cái này, tài sản chỉ là cái tạm bợ, chúng ta chỉ là tạm mượn, tạm dùng thôi, nó không phải là cái mãi đi với mình. Và chúng ta nhớ tài sản Đức Phật dạy nó thuộc về bảy nhà, nó có thể đến nó lấy đi. Một là cái gọi là bệnh tật làm chúng ta mất hết tài sản, bao nhiêu tiền của đổ vào chữa bệnh cũng hết. Hai là tai nạn cũng lấy mất tài sản của chúng ta để chữa. Đấy. Thứ ba là nước trôi. Thứ tư là lửa cháy. Đấy, nước trôi, đại chúng vừa rồi chứng kiến mấy cái trận lũ ở Tây Bắc đấy, trôi sạch, mất hết nhà cửa, mất cả người luôn. Mất hết, một đời gom góp rồi cũng mất hết. Đó. Lửa cháy, những cái vụ hỏa hoạn vừa rồi cháy hết. Đấy, tài sản đấy, bao nhiêu cháy hết. Con hư cũng phá hết tài sản, mang tài sản của cha mẹ làm được, nó đốt hết đi. Và rồi trộm cắp, thứ sáu là trộm cắp, nó đến nó ăn cắp của mình, nó cướp của mình. Thứ bảy ấy, là vua quan tịch thu, bây giờ gọi là nhà nước tịch biên tài sản, hết. Đấy, vừa rồi chúng ta thấy một loạt các cái vụ án mà nhà nước đến tịch thu tài sản, tịch biên hết tài sản, xung công quỹ, đó, mất hết. Thì tài sản nó thuộc về bảy nhà cơ mà, có phải ít đâu. Nó có phải là chỉ của riêng mình đâu. thì chúng ta phải biết là nó không phải là mãi vững bền với chúng ta. Cho nên ấy, chúng ta ở trên thế gian này hiểu được như vậy, chúng ta không đắm chấp vào tài sản, không keo rít đối với tài sản, và chúng ta mở lòng ra để chúng ta biết cho ra là còn. À, cho nên Thầy rất thích thế gian cái câu đấy gọi là gì? Của mình ấy là gì? Người ăn thì còn, mà con ăn thì mất. Cho người ăn ấy thì còn, mà cho con mình ăn thì có khi là mất đấy. Cho người ăn tức là bố thí cho ra, thì cái đấy là của để dành là còn. Còn cái gì cũng chỉ của tôi cho con tôi, cho chồng tôi ăn thế thôi, thì là mất đấy. Chứ người ăn thì còn, mà con ăn thì mất. Đó, thì cái này là cái chúng ta hiểu được. Khi học đạo lý Phật dạy chúng ta mới hiểu được. Khi chúng ta cho ra, nó lại phát sinh cho chúng ta cái phước báu, phải không? Thì trong cái hạnh bố thí, nó phát sinh phước báu, thì cái phước báu của bố thí đó, kính thưa đại chúng, nó phụ thuộc vào ba cái đối tượng. Thứ nhất ý, là người thí, chúng ta là người thí nhá. Cái tâm chúng ta thí nó như thế nào? Chúng ta bố thí với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm cung kính, với tâm trong sáng, hay với tâm mưu cầu, với tâm gì? Nó cũng có cái phước khác nhau đấy, thưa đại chúng nhá. Chúng ta đem vật ra bố thí, cúng dường với tâm gì? Nghe không? Nó sinh ra cái phước báo khác nhau. Đấy là người thí. Thứ hai là vật thí, cái của mình cho đấy. Cái của mình cho nó như thế nào? Và nó là tốt, là mới hay là cũ? Cũng có nhiều người coi như là ở nhà dùng đồ cũ chán rồi, bắt đầu mang lên biếu chùa, cho chùa. Nghe không? À, thì cũng vẫn sinh phước, nhưng cái phước đấy với cái tâm ấy nó khác. Bây giờ mình có một cái vật mới, vật tốt mà mình dành, mình quý kính Tam Bảo, mình dâng lên cúng chùa, cái phước báo nó khác. Nghe không? Đấy, hay là chúng ta quần áo cũ rồi, chúng ta đem bố thí, nó vẫn sinh phước, nhưng cái phước ấy khác với chúng ta có quần áo mới, chúng ta bố thí cho người nghèo, khác nhau. Đấy là cái vật thí nha. Hay là chúng ta bây giờ đem rượu đến để cúng cho chư Tăng, phải không? Thì cái việc có sinh được phước không? Không được phước, nghe không? Vì chư Tăng là cấm uống rượu, mà đem rượu đến cúng chư Tăng, phải không? Đấy, hay đem cô gái xinh đến cúng cho chư Tăng, à, không được, chết rồi, phạm giới, nghe không? À, không được, không sinh phước báo. Cái chuyện này, ngày xưa thì người ta thường á, vua chúa người ta có thể tặng cho nhau là những cô gái xinh đấy, là những cô gái xinh tặng cho nhau, làm quà cho nhau luôn đó. Đó. À, nhưng mà đối với chư Tăng thì cái đó là không đúng, cái vật này không đúng, không cúng thí. Đối với chư Tăng là không, không có sinh phước báo được nha. Đấy, thì tất cả cái vật thí nó như thế nào cũng sinh ra phước báo khác nhau cho chúng ta đấy. Thứ ba nữa là người thọ thí. Cái người thọ thí này thì nếu người thọ thí này mà là người có phước báo lớn thì chúng ta cũng sinh ra phước báo lớn. Người thọ thí này không có giới đức, không có phước báo thì phước báo chúng ta cũng nhỏ, nhỏ đi. Nghe không? Ngay trong chúng tăng thế thôi. Nghe không? Trong cái người, ví dụ chúng ta nếu mà cúng cho tăng chúng thì phước báo lớn hơn là cúng cho một vị tăng. Đấy. Ở đây Thầy lấy ví dụ này. Có Phật tử nào đó ở nhà có đàn lễ, muốn đến chùa để thỉnh chư Tăng về nhà mình làm lễ. Thì đến mà gặp Thầy chi sự của chùa hay gặp Thầy chi khách của chùa, bạch Thầy, nhà con ngày mai ngày kia có đám lễ 49, con thỉnh Thầy cho chư Tăng về làm lễ giúp gia đình chúng con, và chúng con xin được cúng dường. Thế thì chư Tăng về trong Tăng bàn bạc rồi cắt cử Thầy nào đi. Mà thì cái Thầy đó đều là đại diện cho cả một tăng đoàn. Nếu chúng ta cung kính cái Thầy đó thì phước báu của nó là phước báu cả một tăng đoàn, rất là lớn. Dù Thầy đó nói là Thầy nói là chú tiểu thôi, chưa phải là đại đức thượng tọa gì, là chú tiểu trong chùa đi lễ cho mình, thì cái phước nó vẫn là phước cả tăng đoàn. Đó. Thế còn nếu chúng ta đến chùa cứ khăng khăng, không, con phải thỉnh bằng được Thầy này cơ, con quý Thầy này, cho con thỉnh một Thầy này này, đích danh luôn, thì nếu chư Tăng có cử Thầy đấy đi, Thầy có đi thì phước báo vẫn không bằng một cái chú tiểu đi cúng cho chúng ta. Đấy, cho nên cái phước báo khi chúng ta cung kính Tăng nó lớn như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy, phước báo của cả Đại Tăng nó khác với cá nhân một vị, thưa đại chúng nhé. Cho nên ở cái này thì để các Phật tử cũng hiểu, khi mà thỉnh chư Tăng đi làm lễ, chưa tăng cắt cử ai. Phải không? Thầy đó không phải là cái thầy giỏi, cúng giỏi, không phải là người sướng lễ hay, nhưng mà thầy là tăng cử tăng sai. Thì thầy mang cả kho phước báu của Đại Tăng đến với gia đình chúng ta, ta vẫn được cái phước báu như vậy. Còn nếu ta đến, ta chỉ xin một thầy này thôi, ví dụ thế, mà con thích thầy này, con quý thầy này, và con thỉnh thầy này cơ, nặng nặc đòi bằng được thầy, thì thầy có đi chăng nữa thì phước báo cũng chỉ là một cá nhân thầy, không có lớn bằng cả một Đại Tăng. Đấy, cho nên cúng dường cho Đại Tăng phước báo nó rất lớn, thưa đại chúng nhé. Và trong kinh thì Đức Phật xác nhận cái phước báo hay gọi là cái quả của sự bố thí, nó sinh ra những phước báo như thế này. Thứ nhất ý, là sinh cho chúng ta phước báo thọ mạng lâu dài. Khi bố thí mà sẽ sinh ra chúng ta được phước báo thọ mạng lâu dài. Cúng dường đấy, hoặc bố thí thì sinh phước báo kéo dài thọ mạng. Đó, nha. Cái phước báo thứ hai là sinh ra cho chúng ta được nhan sắc tốt đẹp, dung sắc tốt đẹp, được phước báo về dung sắc. Tức là cái dung nhan của mình đấy, đẹp. Nghe không? Thứ ba là cho chúng ta được an vui. Đấy. Chúng ta được cái phước báo là an vui, ít gặp những các cái tai nạn, ít gặp những cái tai ương, được an vui, tâm thường được an vui. Thứ tư là phước báo được cái sức mạnh, sức khỏe. Thứ năm là được phước báo về trí tuệ. Trí tuệ cũng là một thứ phước báo. Đấy, chúng ta thấy chỉ một cái hạnh bố thí thôi mà chúng ta được đến những năm cái quả báo sinh ra, năm cái phúc quả sinh ra. Được thọ mạng, được sắc đẹp, được an vui, được sức mạnh và được trí tuệ. Nghe không? Năm cái này, thầy nói là như năm ngón tay của mình này, đầy đủ. Đấy, chỉ là từ cái hạnh bố thí đấy, thưa đại chúng, mà sinh ra những phước báo như vậy. Thế cho nên, ấy, thưa đại chúng, là các bậc Bồ Tát từ xưa đến nay không ai không tu hạnh bố thí, và phải đẩy cái bố thí này đến ba la mật bố thí vào, tức là bố thí rốt ráo, đại bố thí. Đó. Còn chúng ta bây giờ như thế này gọi là tiểu thí thôi, và đến chùa cúng dường tịnh tài, gạo, rau, dầu, muối, vân vân, đây vẫn chỉ là tiểu bố thí, chưa phải là đại bố thí, và cũng chưa hẳn đã là ba la mật. Ba la mật là hết sức đặc biệt. Thế thì, kính thưa đại chúng, mỗi cái việc chúng ta bố thí mà chúng ta đều có kèm theo cái nguyện hồi hướng phước báo đấy, thì cái nguyện đấy nó dễ có cơ duyên để thành tựu tùy theo cái phước báo bố thí của mình. Nghe không? Ta bố thí với tâm nguyện lớn, rộng lớn, và ta nguyện lớn, thì cái sự việc của chúng ta nó cũng dễ được thành tựu, dễ được thành tựu do cái phước duyên nó hỗ trợ. Và có thể nói rằng cái phước báu của bố thí nó nâng đỡ cho tất cả các cái thiện hạnh khác, nữa chúng, từ cái việc bố thí ban đầu đấy. Cho nên làm Phật tử chúng ta phải học, phải tu cái hạnh bố thí này. Từ cái hạnh bố thí này nó nâng đỡ các cái thiện pháp khác, các cái thiện hạnh khác. Và cái người bắt đầu biết bố thí, tâm họ mở ra, bắt đầu hoan hỷ, biết lắng nghe, và rồi biết tinh tấn thực hành pháp, đó, rồi dũng mãnh trong các cái thiện pháp, đó, nó nâng đỡ hết tất cả. Cái người biết bố thí thì người ta lại hay chăm chỉ tinh tấn, mà người ấy có thể lại lắng nghe, lại nhẫn nhục được. Đấy. Còn cái người không biết bố thí bao giờ thì không dễ gì mà thực hành được các cái đức hạnh này. Đó, thưa đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay á, cái bài 163 này nói về cái câu chuyện việc Bồ Tát Vesantara bố thí vợ, bố thí con. Đây là một trong những cái việc làm rất là cao thượng của các vị Bồ Tát. Thì kính thưa đại chúng, Bồ Tát Vesantara là ai? Ngài chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì trong một kiếp cũng khá là xa xưa, Ngài có tên là Vesantara. Ngài là vương tử con của vua Sanjaya và hoàng hậu Phutasi, trị vì cái đất nước Sivi, tức là từ cái thuở xa xưa lắm, tiền kiếp xa xưa lắm. Thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta lúc ấy là Bồ Tát Vesantara. Cái chữ Bồ Tát ở đây nghĩa là cái người đang thực hành các cái hạnh Bồ Tát và hướng đến đến quả vị Phật, gọi là Bồ Tát nha. Nếu chúng ta ở đây có ai mà đang thực hành các công hạnh của Bồ Tát và chí cầu vô thượng Bồ Đề, người đấy cũng có thể gọi là Bồ Tát được nha. Thực hành các công hạnh của các đức Bồ Tát và phát tâm Bồ Đề, thực hành các công hạnh của Bồ Tát thì người đấy cũng có thể gọi là Bồ Tát được đó. Cái chữ Bồ Tát là như vậy, chứ không phải Bồ Tát chỉ là chúng ta phải thấy những người biến hóa thần thông này, phải không? À, bay lên trời và đi xuống nước mới gọi Bồ Tát đâu. Chúng ta đang thực hành các công hạnh của Bồ Tát, phát cái tâm vô thượng Bồ Đề, cầu vô thượng Bồ Đề, chúng ta cũng gọi là Bồ Tát được. Đấy, cái chữ Bồ Tát là như thế. Thế thì trong cái kiếp này ấy, Đức Phật Thích Ca của chúng ta có tên là Vesantara. Thì Ngài sinh ra là vương tử của một nước. Nhưng mà cái tâm hạnh của Ngài từ bé khi sinh ra thế, Ngài rất là từ bi và có cái tâm bố thí giúp đỡ mọi người rất rộng lớn. Đến năm 8 tuổi thì Ngài phát nguyện là sẽ bố thí bất nghịch ý và bố thí, sẵn sàng bố thí tất cả những cái gì của Ngài có thể cho được. Wow. Bố thí kể cả nếu ai xin tay của Ngài, xin mắt của Ngài, xin thân thể, máu thịt của Ngài, Ngài cũng sẵn sàng, Ngài cho. Đấy, đến năm 8 tuổi Ngài phát cái đại nguyện như vậy. Thế thì đại chúng biết tại sao mà một cậu bé 8 tuổi mà phát được những cái nguyện thế này? Nó đều phải là nhiều kiếp huân tu rồi, nhiều kiếp rồi đấy. À, chứ không phải một kiếp này mới tu mà phát được cái đấy. Một cậu bé 8 tuổi thì làm sao mà biết phát ra những cái nguyện như vậy? Đây là nhiều kiếp huân tu thì mới được như vậy. Tức cho nên sinh ra cái là đã đầy đủ những cái thiện tâm như thế rồi. Đó. Và khi Ngài lớn lên thì được vua cha cưới gả cho, lấy công chúa Madi, và sau đó sinh ra được hai người con, và một con trai tên là Jali, một cô con gái tên là Kanya Jina. Và khi đủ tuổi thì vua cha đã chuyển ngôi cho Ngài để Ngài lên làm vua, Ngài trị vì đất nước. Thì với cái tâm hạnh của Ngài, Ngài đã phát nguyện là bố thí, đại bố thí như vậy. Cho nên là ai đến mà xin cái gì, Ngài cũng cho. À, gạo, thóc trong hoàng cung Ngài cũng xuất ra cho, tiền của Ngài cũng xuất ra cho. Đấy. Thế thì cái năm ấy thì cái đất nước hạn hán, thì 8 cái vị bà la môn ở trong nước đến xin với vua, tức là Vesantara đấy. Lúc này thì vua cha của Ngài lên Thái Thượng Hoàng, thì xin với vua Vesantara là cho chúng tôi cái con voi bạch tượng ở trong cung. Cái con bạch tượng này ấy, là nó có một cái năng lực là nó có thể làm ra mưa được. Đó. Thế thì 8 cái vị bà la môn này mới tính đến cung để xin con voi này về, về cái vùng của họ bị hạn hán. Thế thì dân chúng ở kinh thành thì họ quý con voi và họ tiếc lắm. Họ nghĩ đây là báu vật của đất nước và của vua, không thể tự nhiên đi cho mấy cái ông bà la môn này được. Thế là họ mới biểu tình, họ đề nghị với Thái Thượng Hoàng là không được, cái kiểu này thì đến ngày Vesantara sẽ cho hết cả, cho cả kinh thành mất. Cho nên đề nghị với Thượng Hoàng là trục xuất vua Vesantara, đầy, cho đi đầy. Tất cả dân chúng họ yêu cầu như vậy. Và cuối cùng thì Đức Thượng Hoàng cũng phải nghe theo lời của dân chúng là trục xuất và đầy Vesantara đi. Đấy. Thế thì Vesantara, vợ chồng của Đức Vua Vesantara cùng hai con thì được một cái cỗ xe ngựa chở đi, để đi đến cái vùng rất xa xôi, hẻo lánh. Thế trên đường đi thì có người ta đến bảo, Ngài cho tôi xin cái xe. Thế thì Ngài cũng cho cái xe, thì cưỡi ngựa đi. Thế thì đi một đoạn nữa lại có người đến, cho tôi xin con ngựa, lại cho đốt con ngựa. Thế là đi bộ. À, vì Ngài đã nói, ai xin gì Ngài có, Ngài sẽ cho, Ngài không tiếc. Và sau đó thì vợ chồng và con cái đến một cái vùng rất hẻo lánh và ở đó làm cái lán lên đấy để ở. Hai ngày qua ngày vợ chồng vào rừng hái rau rồi hái quả trong đấy để ăn, cũng rất là khổ. Thế thì có một cái vị Bà La Môn tên là Jukaka, vì nghe thấy là Đức vua Vesantara là có cái nguyện là bố thí bất nghịch ý, xin gì cũng cho. Thế thì cái ông Bà La Môn này ở nhà có bà vợ, ông thì già, vợ thì trẻ. Bà vợ này rất là tham lam và bà này cũng lại lười biếng. Cho nên bà bảo bây giờ tôi trẻ chung thế này mà bắt tôi làm thì không được. Bây giờ ông sao ông đến ông, tôi nghe thế này, ông đi xin cho tôi có đứa đến nó hầu cho tôi. Thế thì cái ông Jukaka này, ông biết là Vesantara là có cái hạnh bố thí như thế. Thế là ông lặn lội, ông tìm bằng được đến chỗ của Vesantara, tiếp cái vùng trong rừng hẻo lánh đấy. Và đến đấy và ông nói là thôi, tôi nghe Ngài là phát tâm bố thí như thế thì tôi không xin gì Ngài, tôi xin hai đứa con của Ngài về cho nó hầu vợ tôi. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Thế thì Vesantara thì bây giờ mình đã phát nguyện rồi, nó đến xin con thì cũng phải cho. Và cuối cùng là cho hai đứa con còn bé. Đấy nha. Thế thì cái bài kinh hôm nay là liên quan đến cái chuyện là Vesantara cho con, bố thí con. Rồi sau đó lại có người đến xin vợ, Ngài cũng cho luôn vợ. Thưa đại chúng. Nên chúng ta thấy không lạ. Nên thưa đại chúng đấy, bây giờ là cái vấn đề, câu chuyện nó đặt ra là trong kinh Phật thì dẫn chứng là có chuyện là cho con và cho vợ như vậy. Cho nên ông vua Milanda này, ông đến đây là ông ngạc nhiên lắm. Ông cũng không hiểu nổi tại sao mà lại như thế. Và thật sự như chúng ta ở đây thì chúng ta thấy cũng câu chuyện này nó cũng thật là bất thường, đúng không? Chẳng ai mà lại cho con rồi lại cho vợ nữa. Thế là thế nào? Bố thí cái kiểu gì thôi, cho tiền, cho bạc, cho nhà, cho cửa cũng có thể. Bây giờ lại cho cả con mình nữa, thế là thế nào? Cho nên ông cũng thấy nó bất thường, ông thắc mắc. Thì chúng ta vào xem câu chuyện của hai người này thế nào. Ông vua Milanda ông nói là: Thưa Đại Đức, tất cả Bồ Tát thuở trước đều phải trải qua hoàn cảnh bố thí vợ con, hay chỉ riêng Bồ Tát Vesantara của chúng ta mà thôi? Ông hỏi là có phải các vị Bồ Tát đều phải trải qua cái hạnh bố thí vợ con, hay chỉ riêng cái vị Bồ Tát Vesantara này thôi? Thế thì Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, tất cả vị Bồ Tát nào hành Ba La Mật cũng đều đến cái chỗ phải bố thí vợ và con như nhau cả. Đấy, để chúng ta thấy nha. Cho nên ai cũng thế mà để tu hành cho đến thành Vô Thượng Bồ Đề sẽ có ngày đều phải cho cả vợ và con đấy. Để bố thí vợ con sẽ có ngày, phải xác định trước đấy. Nha. Thì ở đây Na Tiên nói rõ thì Bồ Tát nào cũng thế. Đi đến cái hạnh Ba La Mật, mà cái hạnh Ba La Mật rất cao đó là đến lúc cũng phải người ta xin vợ phải cho vợ, xin con phải cho con. Thế mới là khó. Chúng ta thấy khó lắm đấy, thưa đại chúng. Cho của cải vẫn còn là dễ. Và cho vợ với cho con nó khó lắm chứ, thưa đại chúng. Chúng ta ở Việt Nam mình có cái câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ mà. Nhưng mà cũng đấy đâu phải là cho vợ đâu. Chỉ cho vợ đến giúp thôi, chứ vẫn là vợ của mình. Và chưa phải là cho đấy, vợ chồng và là cái nghĩa phu thê nó rất là mặn nồng, đầu gối tay kề nó rất là mặn nồng, mà cho đi làm sao được đó. Thế mà hành Bồ Tát hạnh đến lúc mà người ta xin vợ phải cho vợ, còn con là giọt máu của mình, đến lúc người ta xin con cũng phải cho con đấy. Cho nên ông vua Milanda này ông không hiểu nổi, ông thắc mắc. Ông mới nói tiếp: Vậy thưa Đại Đức, thế vợ và con có hoan hỷ làm vật thí cho Bồ Tát Vesantara bố thí không? Ông hỏi thế vợ của Ngài ấy với con của Ngài nó có hoan hỷ để cho Ngài bố thí đi không? Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, vợ thì hoan hỷ nhưng con thì không. Nếu trường hợp người con ấy lớn, hiểu biết về nhân quả, phước báu, hiểu rõ tâm nguyện của cha thì nó sẽ hoan hỷ. Còn nếu nó nhỏ quá, chưa hiểu biết gì, thường thì khóc than rất bi lụy. Đấy, Na Tiên nói là nếu đứa con mà nó lớn, nó hiểu biết tâm nguyện của cha nó và được cha giáo dục, dạy dỗ thì có thể nó cũng hoan hỷ. để cho cha thực hành tròn cái bản nguyện. Vợ có thể hoan hỷ nếu những người vợ người ta thật sự người ta yêu thương chồng, người ta muốn cho chồng trọn vẹn lý tưởng, người ta cũng có thể hoan hỷ. Thưa đại chúng, đấy, Thầy Thái Minh thôi đây cũng mở ngoặc chút, bản thân Thầy Thái Minh khi đi tu cũng thế. Khi đó là chia tay cô bạn gái, nhưng mà thực sự cô bạn gái trước đó cũng đã được học Phật Pháp ít nhiều, cho nên chính cô ấy lại là người đồng ý động viên cho Thầy, và là người về nói với cha mẹ Thầy đồng ý để cho Thầy đi tu. Đấy, tức là người ta sẵn sàng, người ta chia sẻ với mình. Đây là một lý tưởng, một chí nguyện. Những người đã có những cái đồng hạnh với nhau, người ta có thể chia sẻ được. Cho nên người vợ như Jajudhara với Thái tử Tất Đạt Đa cũng thế. Jajudhara là người đã nhiều kiếp đồng hạnh với Ngài rồi, cho nên biết là Ngài đi tu cũng không cản trở và vẫn tùy thuận để cho Ngài đi tu. Đấy là cái điều đặc biệt. Thì cái này đối với người vợ là có thể. Thế cho nên A Tiên nói ở đây, vợ thì hoan hỷ, nhưng con thì không, vì nó bé quá, nó chưa biết gì. Hai đứa này lúc ấy nó có 7-8 tuổi thôi, rất bé. Vua Mi Lan Đà mới trầm ngâm hồi lâu rồi nói, câu chuyện Bồ Tát Vesantara bố thí vợ con chậm nghĩ ngợi rất nhiều. Nếu nói đấy là việc khó thì đúng là việc khó làm. Thế gian không ai làm nổi ngoại trừ Bồ Tát Vesantara. Nếu bảo đấy là sự nhẫn tâm, trái tim đã biến thành gỗ đá, thì chẳng ai có thể biện hộ dùm cho Bồ Tát Vesantara được. Thưa Đại Đức, ông lập luận, đúng rồi, làm được cái việc cho vợ và cho con là vô cùng khó. Có lẽ thế gian này chỉ duy nhất có cái Ngài Bồ Tát Vesantara này thôi. Thế nhưng mà tôi cũng có thể kết luận, kết tội là ông Bồ Tát này nhẫn tâm, phải không? Trái tim này là thuộc loại gỗ đá rồi, không còn dung cảm gì nữa rồi. Có được không? Dám cho đi, cho cả đứa con là giọt máu của mình yêu thương như thế, cho đi thì không khỏi là nhẫn tâm ư? Thế thì xem Na Tiên nói thế nào. Đại vương xin cứ thẳng thắn cho lý do nào mà đại vương ghép tội Bồ Tát Vesantara như thế. Ông mới nói, không dám, chấm đâu dám kết tội, nhưng rõ là chấm có 7 điều muốn đem ra vấn nạn Đại Đức đây. Và điều thứ nhất, tại sao Bồ Tát lại đang tâm bố thí hai đứa con yêu của mình vốn là lá ngọc cành vàng đến người Bà La Môn để làm tôi tớ cho gia đình của hắn ta? Cái điều thứ nhất ông vặn, nếu mà Bồ Tát không là kẻ nhẫn tâm, Vesantara không nhẫn tâm, gọi là trái tim sắt đá, thì làm sao mà lại cho hai đứa con yêu thương vốn là lá ngọc cành vàng của mình đi đến làm người hầu cho cái Bà La Môn kia, làm tôi tớ cho gia đình họ? Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại sao khi hai đứa trẻ vùng khỏi sợi dây buộc trói của lão Bà La Môn, chạy đến bên chân Bồ Tát khẩn cầu van xin Bồ Tát giúp đỡ hầu thoát khỏi bàn tay ác độc của lão Bà La Môn ấy, thì Bồ Tát lại nguội lạnh dửng dưng đến thế? Thì trong câu chuyện Đức Phật kể, thì khi mà cái ông Bà La Môn Jajuka đấy, ông đến ông xin, thì hai đứa trẻ bị ông ấy trói vào tay và ông lôi đi, lôi sành sạch luôn. Thế và nó vùng thoát được cái sợi dây đấy, nó chạy đến bên chân, nó quỳ xuống chân của Ngài, xin cha hãy cứu chúng con, đừng để cho cái vị Bà La Môn này bắt chúng con đi thế này. Thì Ngài lúc ấy, Ngài đã quay mặt đi và Ngài phải cất bước đi vào trong lều của mình. Đấy, chúng ta thấy. Thế cho nên ông vua mới nói là thế không là nhẫn tâm hay sao? Đấy, hai đứa trẻ con mà giọt máu rứt ruột của mình đẻ ra quỳ xuống cha xin mà lại như vậy. Chúng ta thấy cũng là điều lạ đấy chứ. Cho nên ông kết luận là đây là nhẫn tâm. Thứ ba, trước đó khi Bà La Môn cột trói hai đứa trẻ vừa lôi vừa đi, vừa đi vừa đánh đập chúng trước mặt Bồ Tát, thế mà Ngài chẳng động lòng, trái tim trơ trơ như gỗ đá thế kia, hay bảo đấy là Ngài chú trong pháp xả Ba La Mật? Cái này ông thắc mắc tiếp. Khi hai đứa trẻ nó bị trói vào, bị nó đánh, ông kia ông còn đánh nữa chứ, ông lôi đi, bị đánh trước mặt mình luôn, nhưng mà Ngài vẫn làm sao? Không động lòng, nha. Thì đấy chẳng phải là trái tim gỗ đá à? Hay là lại biện hộ cho Ngài là Ngài đang trụ ở cái tâm xả ba la mật, phải không? Đấy là điều thứ ba. Điều thứ tư, khi hai đứa trẻ khóc than thống thiết rằng: cha ơi, lão già xấu xí kia đúng là quỷ dạ xoa, con quỷ ấy xin hai con về để ăn thịt đấy, vậy xin cha hãy cứu chúng con. Ôi, con mình đau khổ như thế, van xin với nước mắt thống lụy như thế, mà Bồ Tát của chúng ta lại chỉ an ủi sơ sơ rằng: không có đâu hai con, không có đâu đừng sợ. Nói thế thì có được ích gì, chỉ như một nhát dao đâm sâu vào tình phụ tử đấy thôi. Đấy, cái điều thứ tư này ông lại kết luận tiếp như vậy, cũng lại là nhẫn tâm. Khi hai đứa nó kêu khóc như vậy thì Ngài cũng nói rằng: không đâu hai con, không có sao đâu, đừng sợ. Đấy, chúng ta vì không trực tiếp chứng kiến cái câu chuyện này mà chỉ nghe văn kinh kể lại thôi, nhưng mà Thầy nghĩ rằng nó sẽ là một cái câu chuyện rất là bi ai. Điều thứ năm, khi hai trẻ lăn lộn, vùng vẫy ngã quỵ gần bên chân Bồ Tát, ngước đôi mắt hoen đỏ bi thảm, nức nở tâu xin rằng: thưa cha, xin cho em gái Can Nha của con được ở lại. Nó còn nhỏ dài quá, nó không chịu nổi sự đau khổ này đâu. Con xin gánh chịu tất cả, con sẵn sàng để cho quỷ dạ xoa kia ăn gan uống máu của con. Phải cứu em gái tội nghiệp của con, cha ơi. Ôi, trước sự thống thiết của con trai như thế mà Bồ Tát chẳng xúc động, chẳng nói năng gì thì kẻ cũng lạ đời. Tức là sau đó thì cậu con trai của Vesantara là Jali thì lớn hơn cô em gái mấy tuổi, thì Jali đã quỳ xuống và xin là: xin cha là cứu lấy em gái con, giữ em gái con lại, còn cho mình con thôi. Nếu mà cái vị Bà La Môn kia có ăn thịt chúng con thì ăn thịt con cũng được, uống máu con cũng được, nhưng mà vì em con nó nhỏ dại thì xin là cứu em con. Thế nhưng mà lúc ấy Ngài Vesantara cũng vẫn lặng thinh. Điều thứ sáu, khi bị lão Bà La Môn đánh đập, cột trói rất chặt, kéo bừa hai trẻ lê đi trên đất như hai con heo, thì Gia Ly chồm lên lấy thân đỡ roi cho em, không ngớt chửi mắng lão Bà La Môn hèn hạ. Thế mà Bồ Tát lại giả vờ quay mặt đi, chẳng dày trách lão Bà La Môn một tiếng là cớ làm sao. Nghe không? Lúc ấy ông kia ông còn đánh đập hai đứa như thế, nhưng mà Bồ Tát lại quay mặt vào trong lều của mình, không có một tiếng gì. Điều thứ bảy, lão Bà La Môn lôi hai trẻ đi xa dần, vấp phải đá, đụng phải cây, thân thể của chúng bầm dập, rách nát, tươm máu, tiếng khóc la thảm thiết từ núi rừng hoang vắng vọng lại. Thế đó, làm cha làm mẹ có chút thương con thì trái tim chắc cũng vỡ ra làm trăm mảnh. Thế mà Vesantara dường như không bước vào trong cốc, đưa tay khép cửa lại. Đó, thưa Đại Đức, dù Bồ Tát Vesantara phát đại nguyện bổ túc ba la mật đi nữa, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề đi nữa, Ngài cũng phải có trái tim biết thương xót con của mình chứ. Ai nỡ nào đang tâm để cho con mình kêu gào la khóc như vậy, thật chấm không thể hiểu nổi. Để chúng ta thấy ông ấy kết tội Vesantara. Bảy cái điều ông nêu ra nào, đúng thật sự đại chúng phải hình dung xem câu chuyện nó thế nào. Bồ Tát là người rất mực yêu thương vợ và con, rất mực yêu thương. Thế mà khi cái vị Bà La Môn đến xin hai đứa con, Bồ Tát cho, không can ngăn gì cả. Con nó khóc la, nó bám vào chân, nó giãy giụa kêu cứu như thế, nhưng Bồ Tát quay mặt đi. Thì chúng ta thấy thế nào? Khó thật đấy chứ, xem nó ra sao. Na Tiên mới nói: thưa Đại Vương nên nhớ rằng việc bố thí vợ con của Bồ Tát, nhất là bố thí con mà Đại Vương bảo là đang tâm nhẫn tâm không có trái tim ấy, đã chấn động 10.000 thế giới trong cõi Sa Bà này. Cái hành vi mà Vesantara bố thí hai đứa con này, cái sự kiện ấy, ngày hôm ấy đã làm chấn động 10.000 cõi thế giới, chấn động khắp các cõi trời, cõi người, cõi Atula, Long Vương, Phạm Thiên, Giả Xoa, Ma Vương, vân vân. Tất thảy ai cũng nổi gai ốc, dựng tóc gáy, và ai cũng tán dương khen ngợi không hết lời. Thế thì việc làm ấy là tốt hay xấu hả Đại Vương? tốt hay xấu mà đại vương lại nghiêm khắc luận tội trong lúc 10.000 thế giới lại tán thán không hết lời. Nghe không? Thì đây Na Tiên đang nói là câu chuyện này khi nó xảy ra thì 10.000 thế giới đều rung động. Tất cả các cõi đều ca ngợi cái hành vi, cái việc làm của Vesantara là hết sức là cao thượng. Chúng ta bây giờ cũng chưa hiểu sao nó cao thượng đây. Nghe không? Chúng ta vẫn giống ông vua Milanda, vẫn thấy kiểu này thì vẫn nhẫn tâm đấy. Thế này là người cha nhẫn tâm chứ. Và người ta xem sau này sẽ biết nó cao thượng chỗ nào. Thì ông vua ông nói, trẫm rất hoài nghi về điều ấy. Tôi hoài nghi chứ nói là 10.000 thế giới ca ngợi tán thán, tôi hoài nghi điều ấy lắm. Chứ tôi là tôi không bằng lòng, tôi thấy thế là nhẫn tâm. Thì Na Tiên mới nói, vâng, tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách nhìn cùng quan điểm riêng tư. Nhưng sự bố thí ba la mật của Bồ Tát có 10 đức tính cao thượng, đại vương cũng nên biết để từ đó rút ra kết luận cho mình. Nghe không? Na Tiên mới nói ra cái việc bố thí này á, nó cao thượng và nó có 10 cái điều cao quý như thế này. Thứ nhất ý, đó là một sự bố thí siêu việt. Đại chúng thế, cho vợ và cho con như thế này là siêu việt lắm, và rất siêu việt. Chúng ta nhớ nhiều khi chúng ta cho cánh tay của mình, cho con mắt của mình không khó bằng cho đứa con của mình đâu. Phải không? Vì cái tình cảm cái đứa con đó, phải không? Nó có cái tình rồi. Con mắt của mình khi mình móc nó ra, mình không tiếc, có thể không tiếc, chỉ đau thôi. Cánh tay mình có thể chặt, mình cũng không tiếc. Nhưng đứa con đó, nó là trái tim, nó là tình nghĩa, nó là bao nhiêu thứ ở trong đó. Đó. Cho nên cho đứa con thật là khó, thưa đại chúng. Thế cho nên có nhiều người cha, nhiều người mẹ sẵn sàng chết vì con được mà, chết thay cho con được. Cho con rất khó đấy, thưa đại chúng, nó rất khó. Thế cho nên đây gọi là sự bố thí siêu việt. Và thứ nhất, đây là một sự bố thí siêu việt. Thứ hai, dứt trừ sự ái luyến. Đã. Cha con, chồng vợ cũng đều là tâm ái luyến. Nó là tình và nó là ái. Cho nên ấy, hành Bồ Tát Đạo thì phải dứt được cái tình riêng, chặt tâm ái luyến, thưa đại chúng. Các thầy đi xuất gia thì cái bài kệ đầu tiên khi cạo tóc xuất gia là gì? À, lành thay thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, à, cắt ái từ song thân xuất gia hoằng thánh đạo. Nghe không? Đấy, cắt ái, xả bỏ cái ái với cha, với mẹ, với anh em, với vợ chồng cũng phải bỏ, với con cũng phải bỏ để đi tu đạo. Vì cái ái này là cái chỗ chấp trước. Ái này còn là vợ của tôi, còn là con của tôi, là gia đình của tôi, thì cái tôi nó còn to đùng như thế. Làm sao mà nói vô ngã vị tha được? Làm sao mà gọi là vô tư được? Đã là Bồ Tát là phải vô tư, không còn có cái tôi của riêng tôi nữa. Nghe không? Bồ Tát mà lại còn vợ tôi, con tôi nữa thì làm sao thành Bồ Tát được? Đó, cho nên cái bố thí này nó khó đấy, thưa đại chúng. Nha. Thắng được cái tôi này, cho nên gọi là dứt trừ sự ái luyến. Thứ ba là thái độ dứt bỏ. Thực sự mà nói về Vesantara lúc ấy thầy nghĩ cũng đau đớn lắm chứ không phải không. Nhưng mà cái trí của Ngài, cái trí của Ngài, Ngài kiên quyết phải thực hiện bằng được. Cái lời nguyện của Ngài, Ngài phải làm bằng được. Cho nên là thầy nghĩ là nuốt nước mắt vào trong để mà buông bỏ hai đứa con đấy, không phải đơn giản. Cho nên gọi là có thái độ buông bỏ, dứt bỏ một cách dứt khoát. Thứ tư là không ăn năn hối hận. Cho rồi không ăn năn hối hận. Thứ năm, có thể là đau, là xót nhưng mà không có ăn năn hối hận. Thứ năm là sự bố thí vi tế. Cho con là bố thí rất vi tế. Thứ sáu là sự đoạn tuyệt, là cắt đứt, à, đấy, cho đi. Thứ bảy là sự bố thí to lớn. Thứ tám là sự bố thí mà thế gian khó hiểu. Đấy, tất cả thầy và tất cả đại chúng đều khó hiểu, chẳng hiểu sao mà lại như thế cả. Ông vua Mì Lan Đà cũng chẳng hiểu là sao mà lại thế cả. Đúng không? Sao mà đi cho cả vợ cả con. Nghe không? Thứ chín là sự bố thí khó khăn. Thứ mười là sự bố thí chẳng ai so sánh được. Nghe không? Đấy, chẳng ai so sánh được 10 cái cao thượng của cái việc làm của Vesantara. Sở dĩ 10.000 thế giới rung động là do sức mạnh của 10 đức tính ấy, Tâu Đại Vương. Ông Vua Mi Lan Đà, ông vẫn lắc đầu, ông nói rằng: Thưa Đại Đức, bao nhiêu đức tính cũng vậy thôi, bao nhiêu sức mạnh cũng vậy thôi. Sự dứt bỏ bố thí một cách cao thượng, siêu việt, được 10.000 thế giới tán dương, mặc dầu chấm vẫn nghi ngờ như thường. Sự bố thí mà không hề nghĩ đến sự đau khổ của kẻ khác, làm cho kẻ khác khóc than la hét, mà có phước báu được ư? Đấy là con đường đi về cõi trời hay con đường đi vào địa ngục hả Đại Đức? Kinh không? Chúng ta thấy ông lập luận cũng gớm chứ. Tôi thì Ngài cứ nói là 10.000 thế giới ca ngợi, rồi có 10 cái đức cao thượng của cái việc bố thí này, nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Tôi không biết đâu, nhưng mà bố thí kiểu gì mà cái người ấy, ta đau khổ như thế, khóc than như thế. Tôi không nghĩ là cái đấy lại sinh ra phước báu, cái đấy chỉ có là mở cửa địa ngục thôi. Nghe không? Làm cho con nó đau khổ thế thì xuống địa ngục. Nghe? Ông ta kết luận vậy đó. Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, có thể điều ấy đúng khi ta chưa hiểu rõ lý nhân quả. Nhưng nếu ta hiểu rõ lý nhân quả rồi, đồng thời thấy được cái đại nguyện và dụng tâm sâu kín của Đức Bồ Tát, thì ta sẽ không nghi ngờ gì nữa đâu. Đó. Và Na Tiên nói tiếp: Ví như có một đạo sĩ tu tập trong rừng sâu, hàng ngày chú tâm từ bi vô lượng, toát ra một năng lực mát mẻ bao phủ cả một vùng. Thế rồi các loài hươu nai, vân vân đến gần đạo sĩ mà chúng không hề sợ hãi. Bất chợt sáng hôm kia, đạo sĩ tỏ vẻ hung dữ, cầm dao cầm gậy đánh đuổi hươu nai đi chỗ khác. Đại Vương thấy thế nào? Vì đạo sĩ đánh đập chúng sinh vậy là độc ác, vậy là không có lòng từ hay sao? Đây Na Tiên lấy một cái ví dụ để dần dần gỡ cái nghi ngờ trong Vua Mi Lan Đà. Na Tiên lấy ví dụ, có một cái vị đạo sĩ tu ở trong rừng sâu. Ông này tu tâm từ bi, nghe không? Do cái tâm từ bi của ông ấy nó tỏa ra cái sự mát lành, cho nên các loài thú nó đến. Thì thưa đại chúng, câu chuyện này trong lịch sử Phật giáo rất nhiều. Có rất nhiều thiền sư ở trong rừng, một thời gian sau nó hổ báo nó đến bên cạnh. Nó nằm ở ngay bên cạnh, nó ở ngay cái động, cái hang của Ngài. Mà Ngài đi ra đi vào nó không cắn gì cả. Tức là do cái lòng từ của các Ngài mà nó cảm hóa đến những loài vật đấy. Nghe không? Thế thì ở đây Na Tiên lấy ví dụ, có một vị đạo sĩ tu và được các cái loài vật nó đến bên cạnh, nó quây quần như bên mình, như người bạn thân thiết vậy. Rất là quý, ông rất là yêu thương chúng. Thế bỗng dưng có một ngày, thế nhớ ông cầm dao, cầm gậy ra, ông đuổi chúng nó, đánh đập chúng nó, đuổi hết đi. Thì đấy gọi là ác hay là không ác? Thế thì ông vua ông nói là đánh đập như vậy là không được rồi. Ông kết luận đánh đập con vật nó không được rồi. Thế anh Na Tiên mới lý giải thế này: Thưa Đại Vương, chính đánh đuổi con vật đi như thế, vì đạo sĩ đích thực mới có tình thương đối với chúng. Vì sao vậy? Vì đạo sĩ nghĩ rằng nếu chúng tưởng mọi người ai cũng đều hiền lành, vô hại, từ bi như đạo sĩ và tìm đến chơi với họ một cách vô tư như thế, thì có lúc chúng sẽ bị bọn thợ săn làm hại. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ hiện tại dường như đau khổ, nhưng tương lai sẽ lợi ích cho nó, an vui cho nó hơn. Đó, thế Na Tiên lấy ví dụ, dẫn dứng cái câu chuyện này. Nếu các cái con vật này, con hươu, con nai này á, nó nghĩ rằng ai cũng tốt như cái đạo sĩ này, nó chả sợ gì cả, thì mai mốt mấy thằng thợ săn nó đến, nó ngồi đấy, thì mấy con hươu, con nai này cũng sán đến. Thế là vào bẫy của nó thôi, hoặc là vào cung tên của nó thôi, phải không? Là bị giết. Cho nên ông đạo sĩ, ông phải đánh đuổi chúng nó, để chúng nó bỏ đi, nghe không? Để bỏ đi. Thế thì cái việc đánh đuổi những con vật này là do lòng từ bi chứ, là việc tốt, nghe không? Là việc tốt, để cứu mạng cho chúng nó sau này. Câu chuyện bố thí hai đứa con của Bồ Tát, chúng ta nên suy xét theo chiều hướng này, thì may ra ánh sáng mới được lộ ra, Tâu Đại Vương, nghe không? Đó. Ông vua ông nói: Thưa Đại Đức, chưa được thuyết phục lắm, nhưng Đại Đức cứ cho xin ví dụ nữa đi. Na Tiên mới nói: Ví như có một sa môn tu hành tinh tấn, có giới hạnh, bị té xuống hố gãy chân, gãy tay, máu ra rất nhiều. Có một người thợ săn đi ngang qua thấy vậy, khởi mối thiện tâm muốn xuống cứu vị sa môn ấy. Vị sa môn ấy nói rằng: Tôi đau lắm, cứ để tôi nằm ở đây, chết ở đây. Người thợ săn nói: Ở đây tôi không có thuốc chữa, Ngài hãy chịu khó, ráng chịu đau để tôi cõng Ngài về làng. Sau ba lần thuyết phục, vị sa môn cũng không chấp nhận. Đau quá mà gãy rời chân ra bây giờ, mà lại cõng đi thì đau lắm. Người thợ săn vẫn quyết giữ ý của mình, quyết cứu vị sa môn bằng được. Bèn xuống hố cõng ngài lên. Phàm tay gãy chân gãy để yên thì bớt đau, mà chuyển động cựa quậy thì đau đến tận xương tủy. Người thợ săn biết vậy, nhưng vì muốn cứu bậc sa môn này, chẳng ngại đường xa vất vả, chẳng ngại tiếng rên la trách móc của vị sa môn, lúc đi bộ, lúc đặt lên xe kéo chuyển về làng. Khi sắp xếp lại các khớp xương bó rẻ để cột lại, vị sa môn đau đớn bất tỉnh. Và ít ngày sau, vị sa môn ngỏ lời cảm ơn. Người thợ săn mới nói: "Ngài chịu khó tĩnh dưỡng ở đây vài tháng, tôi nuôi ngài được. Khi nào lành chân tay hồi phục, tha hồ lên núi mà tu." Vậy Tâu Đại Vương, câu chuyện xảy ra như thế, ta biết rõ đâu nhân đâu quả. Đại Vương không lên án nghiêm khắc người thợ săn bất nhẫn trước sự đau đớn quằn quại của vị sa môn chứ? Có phải không ạ? Thưa đại chúng, cũng giống như chúng ta cho trẻ con nó đi tiêm phòng vậy, phải không? Nó kêu, nó gào, nó khóc, có khi nó còn mắng, nó còn chửi, phải không? À, nhưng mà nó đâu biết là tiêm phòng thì sau này cho nó không mắc bệnh. Đấy. Thế cũng vì như cái vị này nó cứu cái ông sa môn bị gãy chân ở dưới vực á. Thế ông đau lắm, ông không, bây giờ mà lại cái chân nó đang gãy ra thế mà cõng ông đi thì ông đau lắm. Nhưng mà vì cứu ông cho nên là cứ lôi ông đi. Ông phải chấp nhận đau. Ông đau bất tỉnh cũng phải chịu. Nhưng sau này cứu được ông ấy, à, cho để là ông chết. Thế thì thưa đại chúng, Na Tiên đang dẫn lấy cái này để dẫn cái câu chuyện giải ra cho hết cái nghi. Việc làm của người thợ săn dường như lạnh lùng trước sự đau đớn của vị sa môn, có được quả báo như thế nào? Y sẽ mở cửa thiên đường hay mở cửa địa ngục hả đại vương? Đó, thì ông vua mới nói là khách quan mà luận nhân quả, có lẽ người thợ săn được phước báo rất lớn, rất vĩ đại đấy thưa đại đức. À, như vậy chúng ta thấy là chúng ta cứu cái người bệnh, và mặc dù người ấy rất đau đớn, có khi lúc ấy người ta còn trách chửi mình. Nhất là các thầy thuốc bác sĩ bây giờ đấy, nhiều khi mổ bệnh ấy, mổ cho bệnh nhân ấy, chửi dữ lắm, họ chửi kinh lắm, đau quá mà họ chửi nguyên rủa bác sĩ luôn. Thế nhưng mà bác đang làm cái việc để cứu mạng của mình đấy, mai mốt khỏi bệnh lại đến cảm ơn. À, thế thì cái việc làm của bác sĩ là có phước báu chứ. Ừ. Sự khổ sở đau đớn của hai trẻ và cái tâm dường như lạnh lùng của Bồ Tát cũng tương tự như vị sa môn và người thợ săn vậy đấy, Tâu Đại Vương. Đó, Na Tiên nói là hai đứa bé khi bố cho nó đi, nó đau khổ lắm. Và, nhưng Bồ Tát vẫn lạnh lùng. Và, cũng như vậy đấy. Và, thì ông vua nói là qua hai câu chuyện của Đại Đức, chấm đã thấy nó có lý được một phần rồi. Na Tiên nói tiếp, còn nữa Tâu Đại Vương, ví như Đại Vương làm vua một nước, một hôm Đại Vương muốn làm một công trình dẫn thủy nhập điền vĩ đại, sẽ có lợi ích rất lớn cho nông nghiệp, có thể đem đến hạnh phúc cơm no áo ấm cho muôn dân. Đại Vương bèn ra một thông báo rộng rãi là muôn dân phải đóng thuế bằng tiền, bằng gạo, bằng thóc và bằng nhân công. Nếu ai không nộp sẽ bị trói, đánh đập hoặc bị giam cầm. Lệnh ban ra mọi người rất sợ hãi, ai cũng than khổ, than không có tiền, than không có lúa gạo, vân vân. Người không nộp thì bị đánh đập, bị bắt, bị trói, bị giam cầm. Lời ta thán của muôn dân kể sao cho xiết. Tuy nhiên, Đại Vương vẫn lạnh lùng, cương quyết làm công trình thủy lợi, dẫu trải qua biết bao gian lao vất vả, lại còn bị hàm oan, bị nhân dân oán trách là khắc nghiệt, là bạo tàn. Sau khi công trình làm xong, muôn dân hoan hỉ, mùa màng, được mùa, sung sướng. Từ nay về sau, ruộng đồng không bị thiếu nước, lúa ngập khỏi lo úng nước, nông dân mà hội ăn mừng. Thì Tâu Đại Vương, ví như Đại Vương làm việc ấy, Đại Vương quả thật là người không có trái tim, không xúc động trước sự ta thán của muôn dân bá tánh, có phải không? Na Tiên lấy cái ví dụ dần dần nó rất là sát. Bây giờ vua muốn làm công trình thủy lợi và bắt dân phải đóng thuế này, rồi phải nộp gạo, rồi phải có nhân công để làm. Thì muôn dân thì lúc ấy trách móc vua làm sao mà thế nọ thế kia. Nhưng ông vua ông mới thấy được cái lợi ích của cái công trình thủy lợi này. Nó vừa là chống lụt, nó vừa là có nước cho cấy cày, cho nông nghiệp, lợi ích lâu dài. Thế ông vẫn phải quyết tâm để làm. Ở đây Thầy cũng nói cũng giống như là Đảng và Nhà nước mình có nhiều cái chính sách đưa ra, và mà lúc mình chưa hiểu, mình kêu gào ầm ĩ lên. Và thế nhưng mà thực sự cái đấy là người ta tầm nhìn, người ta thấy sâu xa, chúng ta phải thấy tính nhiều mặt rồi. Có khi cái thấy, cái biết của chúng ta nó chưa đầy đủ, chúng ta trách móc, chúng ta oán thán. Và nhưng đến khi mà kết quả rồi thì nó lợi ích, và nó mới là lợi ích. Đức vua mới mỉm cười, chính cái kết quả sau cùng đã biện hộ dùm cho trái tim của chấm rồi. Nếu mà chấm đứng trên muôn dân, chấm lạnh lùng ra cái lệnh đắp đê điều, bắt muôn dân phải đóng góp để đắp đê điều. Có người oán trách chấm nhưng mà chấm cũng lạnh lùng, vẫn phải thực thi. Thì cái kết quả cuối cùng là cái biện minh cho công việc của chấm làm. Ông vua nói thế. Hay lắm, Đại Đức La Tiên mỉm cười, chính kết quả sau cùng sẽ biện hộ dùm cho trái tim của Bồ Tát Vesantara Tâu Đại Vương. Thì chúng ta dần dần sẽ xem cái kết quả nó thế nào. Ông vua mới nói, thú thật với Đại Đức, câu chuyện của Đại Đức mặc dầu là ví dụ, nhưng sao nó giống với vài công việc lớn mà chấm vẫn thường làm cho cái đất nước này. Ban đầu vì không hiểu nên bá tánh muôn dân rất là ta thán, nhưng sau đó họ lại ca tụng không hết lời. Còn riêng phần chấm, chấm rất mãn nguyện, kết quả mai sau, kiếp sau ra sao chấm cũng không cần biết nữa. Nghe không? Cứ làm sao kết quả tốt đẹp là được. Đó. Thế rồi ông vua mới nói, thế giả dụ nhân dân đóng thuế rất sung mãn, chấm lấy số tiền mua vải vóc lương thực để cúng dường bố thí đến cho thập phương sa môn, bà la môn, đạo sĩ, những người bần cùng đói khổ, thì có được phước báu không hả Đại Đức? À, ông vua nói là nếu nhân dân và đóng thuế sung mãn này, và thì Đức vua lấy cái tiền ấy mua vải vóc lương thực, thực phẩm để cúng dường cho các vị tu sĩ, các bà la môn, vân vân, thì có được phước báu không? Thì Na Tiên đáp, vẫn được rất nhiều phước báu, Tâu Đại Vương. Thế Đại Vương còn hoài nghi gì về việc Bồ Tát bố thí hai đứa trẻ vừa rồi nữa không? Nghe không? Thì ông Vương nói, vẫn còn hoài nghi đấy, Đại Đức ạ. Việc làm của chấm về dẫn thủy nhập điền, bố thí cúng dường mà lấy tiền thuế, mới nghe thì tựa như chuyện của Bồ Tát bố thí hai đứa trẻ. Một bên là bá tánh kêu than, một bên thì hai trẻ la khóc. Nhưng dù sao hai trẻ là con ruột của mình, đem cho đi thì quá đáng. Bố thí hai trẻ là việc làm quá đáng, quá đà, như quả cân nghiêng hẳn một bên. Một bên là khối đá trơ lì, nặng nề, bên kia là trái tim nhẹ hững. Phước báu sau này thế nào không ai biết. Nhưng chắc chắn thế gian thường tình không ai khen ngợi đâu, họ chê trách thậm tệ là dĩ nhiên vậy. Vua Mila nào nói là cái việc của chấm đắp đê này khác thì là một chuyện, chứ còn cái chuyện cho hai đứa con của mình là việc quá đáng. Thế gian ta cũng chê trách, không thể so sánh hai cái ví dụ này với nhau được. Thế thì Na Tiêm nói, Đại Vương nói nữa đi. Ông Vương nói, Đại Đức hãy xem, cái gì quá trớn quá đà đều không tốt cả mà. Chúng ta ở bên ngoài vẫn nói cái gì thái quá đều không tốt, thái quá bất cập. Thì ông này cũng nói thế. Cái xe chở nặng quá, sức mình thì gãy trục, và ăn vật thực quá nhiều thì trúng thực mà chết, thuốc bổ quá liều cũng thành độc dược, mưa quá nhiều thì lúa ngập chết hết. Và người bố thí với hằng tâm hằng sản, nhưng thỉnh thoảng cũng phải biết tính toán, xem lại sự chi tiêu, xem lại gia sản, nếu không sẽ khánh tận kiệt quệ tài sản. Nắng quá gắt thì đất sẽ nứt nẻ, người có lòng tham ái tham dục nhiều quá có thể đưa đến điên loạn. Tham lam của cải tiền bạc nhiều quá sẽ dẫn đến trộm cắp, cướp của, giết người. Người ham nói nhiều sẽ bị lỗi lầm, lũ lớn quá sẽ vỡ bờ. Người học nhiều quá thì dễ loạn tâm loạn trí, người dũng cảm quá thì sẽ yểu thọ. Thưa Đại Đức, quá trớn, quá đà, thái quá đều đưa đến kết quả xấu. Bố thí hai đứa trẻ cũng là cái gì nằm trong định luật tất yếu ấy. Ông ấy dẫn chứng ra là cái gì mà thái quá, quá đà đều không tốt. Thì tôi nghĩ rằng cho hai đứa con của mình cũng là hơi thái quá, cái đấy cũng không tốt. Nghe không? Thì chúng ta xem Na Tiên nói thế nào. Na Tiên nói rằng, thưa Đại Vương, cái gì quá trớn, quá đà, quá nhiều như Đại Vương kể thì chẳng đem đến kết quả tốt đẹp. Nhưng cũng có những cái quá nhiều, quá mạnh, quá to lớn chúng không nằm trong định luật tất yếu của đại vương thì sao? Đó, ông bảo thế xin Ngài nói cho tôi nghe những cái gì như thế. Đó, thì Na Tiên nói, ví dụ người thắng cuộc cuối cùng qua các trận đô vật được mọi người tán thưởng, chắc hẳn là tay đô vật mạnh nhất còn gì. Vâng, cái anh thắng ấy là anh thắng hết tất cả, cũng là quá đà đấy. Nên cuối cùng anh mới được giải vô địch chứ. Giống như là đấu bóng ấy, phải không? Nó phải thắng hết, quá đà hết thì mới vượt lên đỉnh chứ, phải không? Đấy, cái đấy là quá đà, cái đấy lại là tốt. Quả đất to lớn vĩ đại, nhờ vậy mà nó là nơi nương tựa, che chở, sinh sống cho con người và muôn loài. Quả đất này quá nặng, phải không? Không phải còn nặng bình thường nữa, nặng quá, nhưng nó rất tốt. Hư không vĩ đại quá, nhờ vậy nó mới bao dung được tất cả mọi vật. Sư tử uy dũng quá, nó mới làm chúa sơn lâm. Ngọc Mani quý báu quá, nó mới đứng đầu chân châu thất bảo, thành tựu được ước muốn của con người. Đức vua là cao sang và thắng phước trên tất cả, thắng quá tất cả mọi người, cho nên đứng đầu cả trăm dân muôn họ. Ông làm vua thì ông phải vượt hết mọi người rồi. Kim cương cứng rắn quá, cho nên nó phá được tất cả mọi vật. Nghe không? Tỳ kheo giới đức cao thượng quá, nên quỷ dạ xoa Atula đều phải quỳ mọp dưới chân. Đấy, những vị tỳ kheo có giới đức thanh cao, cao thượng, và thì ác quỷ Atula, dạ xoa quỳ dưới chân. Đức Phật là tối thượng quá, nên tam giới không có ai so sánh bằng Ngài được. Ngài cũng đều là quá đấy chứ, phải không? Có nhiều cái quá là tốt chứ. Mình thì còn tốt mà còn tốt quá, vẫn thích tốt quá chứ. Chỉ có xấu quá thì không nên. Đấy, chúng ta thấy Na Tiên lập luận đó. Đại vương, tương tự như thế, việc bố thí hai trẻ là việc khó làm, là việc quá hy hữu, quá vĩ đại, tạo nên năng lực quá lớn, quá mạnh, nên sẽ có phước đức rất thù thắng, rất vi diệu, chấn động cả 10.000 thế giới, làm cho người trời, đế thích Phạm Thiên, Atula, Long Vương, Giả Xoa, vân vân đều không hết lời tán dương khen ngợi. Và việc của Bồ Tát bố thí đặc thù vô thượng ấy, quá đà quá chớn ấy, chính là nhân duyên thành tựu quả vị vô thượng chính đẳng chính giác đấy, Tâu Đại Vương. Đấy, đấy là việc làm quá đấy, phải không? Thưa đại chúng, cái việc đấy là việc rất là kỳ đặc. Cho nên nếu không có những con người quá như thế thì không có cái gì đặc biệt cả, nào, xuất cách cả. Cái người xuất cách là người phải làm việc đặc biệt được. Đấy, mới là xuất cách, xuất chúng. Đấy. Ông vua Minh An Đà vô cùng thán phục, ông nói, trí tuệ của Đại Đức quả là vô biên vô lượng. Những ví dụ của chấm đưa ra dường như là đẩy Đại Đức đến chân tường. Thế mà cũng những ví dụ tương tự, Đại Đức lại tạo sức bật trở lại, làm cho chấm không còn chỗ nào mà thối lui. Thật là khâm phục vậy, khâm phục vậy. Đại chúng. Hôm nay chúng ta dừng ở đây, mai lại còn dài, còn 10 trang nữa. Thì kính thưa đại chúng, quả là cái việc bố thí của các vị Đại Bồ Tát không thể nghĩ lường, chúng ta thấy không? Việt Nam chúng ta có Quan Âm Diệu Thiện, bố thí mắt, bố thí tay để cứu cha, cứu mẹ. Phật Bà Chùa Hương á, nhưng mà thực sự bố thí tay và mắt của mình, Thầy nói, có thể còn không khó bằng cho đứa con yêu thương của mình. Phải không? Cho con mình đi, nó đau lắm thưa đại chúng. Thôi mắt mình mất thì mình có thể chấp nhận một đời mù lòa, tay mình cụt, mình có thể không có tay giống như Nick Vujic đấy, không sao. Nhưng mà cho đứa con của mình, không biết nó đi rồi nó sướng khổ ra sao, rồi nó oán trách mình thế nào, nó đau thương lắm thưa đại chúng. Đấy, cho con là cái rất là khó đấy. Người ta bảo còn dứt ruột đấy chứ không phải không đâu, dứt ruột đấy. Cho nên cái hạnh này của Bồ Tát là quả thật là vô cùng cao thượng. Chính vì thế mới là cái nhân để tạo ra cái phúc quả sau này thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đó. Và như Na Tiên nói đấy, ai hành Bồ Tát hạnh rồi cũng đến một ngày đều phải bố thí cả vợ và con, phải có cái hạnh ấy hết, phải dứt hết. À, thì lúc ấy mới gọi anh là có tâm bình đẳng được. Anh mới có thể nói là tất cả mọi người đều là quyến thuộc của tôi được. Chứ còn anh vẫn có vợ, có riêng, con riêng thì làm sao mà anh bình đẳng được đấy. Khó vậy đấy, thưa đại chúng. Nhưng thưa đại chúng là hành Bồ Tát hạnh là phải như vậy. Và những câu chuyện này trong Kinh Phật kể ra, Thầy hoàn toàn tin đây là một sự thật. Các vị Bồ Tát khi họ hành hạnh bố thí, đến một lúc đạt được cái tâm nguyện này, họ đều làm được hết, thưa đại chúng. Đấy, có câu chuyện mà Bồ Tát bố thí cả thân mạng mình cho cọp đói ăn. Ngày xưa lúc đầu Thầy đọc câu chuyện này, Thầy cũng nghĩ đây là cái chuyện bịa đặt. Nhưng sau này tu hành một thời gian, tâm lượng của mình nó rộng mở hơn, nó lớn hơn, thì mình thấy đây là sự thật. Hành Bồ Tát hạnh, những vị này hoàn toàn có thể bố thí cả thân mạng luôn, thưa đại chúng. Thì trong cái bố thí của chúng ta thì có gì? Có tài thí, có vô ý thí, rồi có pháp thí. Thì tài thí là bố thí tài sản. Bố thí tài sản thì có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là của cải vật chất chúng ta cho đi. Thế thì bố thí vợ và con là nội tài hay ngoại tài đây, thưa đại chúng? Rất là khó. Vợ của tôi, con của tôi. Nếu nói là ngoại tài thì cũng được, vì ở bên ngoài thân mình. Nhưng mà ở đây, thưa đại chúng, vợ và con nó lại không phải là ngoài thân mình. Nó ăn sâu trong tâm tủy của mình rồi, trong tâm hồn của mình rồi. Cho nên cho một đứa con cũng không khác gì cho đi trái tim của mình, dứt trái tim của mình đi. Cho nên bố thí con là vừa cả nội tài lẫn ngoại tài đấy, thưa đại chúng. Nó đau đớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rất đau đớn. Đấy, thì các Bồ Tát đều phải hành cái hạnh này. Và như chúng ta biết vào, hạnh bố thí là một hạnh tu của Đạo Phật. Chúng ta không thể nào tu hành mà lại không biết bố thí. Và bố thí phước báu rất lớn. Cho nên có thể nói là phước báu của bố thí nó nâng đỡ tất cả các hạnh khác mà. Cái người dám bố thí như thế này thì chẳng có việc gì, việc thiện gì người ấy không làm cả. Không có tiếc cái gì nữa. Đến vợ mình, con mình cũng cho đi thì không có gì mà tiếc cả. Người ấy mới có thể vì tất cả muôn loài chúng sinh được, thưa đại chúng. Đó, cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật của chúng ta là siêu việt. Và trong kinh mới nói như hoa ưu đàm muôn ngàn năm mới nở một lần, là vì thế đó. Đức Phật quý như vậy đấy, tu được những công hạnh như vậy đấy. Chúng ta phải học cái hạnh của Ngài. Tất nhiên bây giờ mình bắt đầu tập bố thí chút chút đã. À, về biết đem bỏ gạo để cho người nghèo khổ, cho tấm áo manh quần cho người đói rách. À, rồi biết đến chùa cúng dường tam bảo chúng tăng. À, từng cái việc ấy đã, cái bố thí nhỏ ta làm được, ta mới có thể sau này làm đại bố thí được, mới làm bố thí ba la mật được. Chứ còn bố thí nhỏ mà ta chưa làm được thì khó lắm đấy, thưa đại chúng. Nha. Cho nên cái phước báu của bố thí nó rất lớn. Nha. Chúng ta tán thán cái công đức của bố thí, là chúng ta cũng nguyện đời đời kiếp kiếp đều là những cái người sẵn sàng bố thí và đi đến đại thí, bố thí ba la mật. Đó, thưa đại chúng, thì mới có thể thành tựu được trí giác vô thượng Bồ Đề. Thì đó là một cái việc tu rất là quan trọng. À, bài hôm nay chúng ta dừng ở đây. À, bài sau chúng ta sẽ tiếp tục.